chỉ nam công lược nữ chính. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thanh không biết mình là làm sao nhịn thụ ngày đó buổi sáng. Ăn cơm buổi trưa trước Lâm A Di đủ kiểu giữ lại. Tiền Thanh kiên quyết kiếm cớ chuồn mất, cưỡi xe về nhà, chính là giữa trưa 11 giờ. Nghỉ hè lớn mặt trời mãnh đến muốn mạng, phơi Tiền Thanh mặt đau. Tiền Thanh không cao hứng, tìm cái chỗ thoáng mát dừng xe nghỉ một lát. Nàng buổi sáng đi rất gấp, quên xóa kem chống nắng, về nhà khẳng định phải hắc một vòng. Dừng xe thời điểm một con chó lang thang chạy tới, cho là nàng muốn cướp địa bàn của mình. Thế là hướng nàng nhe răng trợn mắt sủa vài tiếng. Tiền Thanh không dám đuổi nó, liền nắm vuốt linh xoay xoay méo mó mà vang lên vài tiếng, hy vọng chó dữ có thể tự mình bị dọa chạy. Chó không có chạy, ngược lại là sủa đến càng khởi kình. Tiền Thanh vội vội vàng vàng đạp chân đạp chạy. Chó dữ nhìn địch nhân chạy trối CS3T, cao hứng ngao ô một tiếng, lắc lắc cái đuôi của mình, vênh vang đắc ý rời đi. Về đến nhà, Tiền Thanh hơi thở dồn dập, nàng đập mạnh môn, không ai mở, mới từ trong bọc lay nửa ngày, tìm ra một chuỗi bị tai nghe tuyến cuốn lấy thảm không nỡ nhìn chùm chìa khóa. Tốt, ai, chúng ta cũng đã lâu không gặp. Được, các ngươi liền cứ tới đi. Vậy thì tốt, ngày mai gặp a. Tiền Thanh mở cửa mới phát hiện mẹ của nàng ở nhà, không khỏi cảm thấy biệt khuất. Mẹ, người ở nhà làm sao không mở cửa ra cho ta a, ta còn tưởng rằng trong nhà không người đâu. Ta gọi điện thoại đâu? Người không có chìa khóa không? Tiền mẫu đưa di động buông xuống, nhìn nàng đầu đầy là mồ hôi, ngạc nhiên nói, làm sao sớm như vậy liền trở lại, còn đầu đầy là mồ hôi. Người nhanh đi tắm rửa, ta hiện đang nấu cơm đi. Không có gì, liền là không muốn tại Lâm A Di kia chờ đợi. Không được, ta đợi chút nữa nói với ngài đi. Ta cái này toàn thân đều là mồ hôi. Đi tắm trước, Tiền Thanh T-A-3-N thân đều là mồ hôi. Ở bên ngoài một chảy mồ hôi ròng ròng vẫn không cảm giác được đến cái gì. Về đến nhà điều hòa không khí một kích, mồ hôi tựa như nhựa cao su đồng dạng dính đến T-A-3-N người nàng. Khó chịu muốn mạng. Mẹ của nàng không có ứng thanh, Tiền Thanh liền tự mình tìm quần áo tắm rửa đi. Tắm rửa xong, Tiền Thanh chụp vào thân đai đeo váy. Dù sao ba nàng giữa trưa không ở nhà, mặc tùy tiện một chút cũng không quan hệ. Mẹ, ta ngày mai không đi Lâm A Di nhà. Tiền Thanh lay một ngụm cơm, hàm hồ nói, không đi thì không đi được chứ sao. Tiền mẫu cho nàng kẹp khối thịt kho tàu. Dù sao ngày mai Lâm A Di muốn dẫn muội muội của ngươi tới chơi. Tiền Thanh .. Mẹ, ngươi vừa mới liền cùng Lâm A Di gọi điện thoại nói chuyện này. Tiền Thanh đem thịt phủi đi qua một bên, cau mày nói, đúng a, ta đã lâu lắm không có cùng ngươi Lâm A Di gặp mặt. Lần này tụ họp một chút, gặp ngươi một chút Lâm A Di nữ nhi. Đại bảo ngươi hôm nay không là gặp qua các nàng sao? Con gái nàng dáng dấp xem được không? Tiền mẫu bát quái nói. Tiền Thanh rất bất lực, nói thầm câu về sau không còn đi Lâm A Di nhà làm gia sư, liền không có cùng với nàng mẹ lại nói tiếp, tự mình cắm đầu ăn lên cơm tới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiền Thanh lại bị lão mụ kêu lên. Tiền Thanh đầy bụng tức giận không có chỗ ra. Tiền mẫu nhất hiểu nữ nhi của mình, nhìn ra nàng từ hôm qua liền giàu dĩ không vui, mở miệng nói, không đến liền không đi nữa, đáng giá giận đến như vậy sao? Thật không đi? Tiền Thanh cao hứng nói, ngươi nghỉ hè ngay tại nhà đợi đi, không một lát nữa ngươi Lâm A Di tới cũng đừng cho ta lôi kéo cái mặt, muốn giảng lễ phép biết sao? Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì Lâm A Di muốn tới. Tiền mẫu buổi sáng liền đi siêu thị lấy lòng đồ ăn. Nàng tiến phòng bếp nhặt rau, để Tiền Thanh ở nhà thu thập một chút. Đợi đến nhanh lúc 12 giờ dưới lầu truyền đến ô tô tắt máy âm thanh. Tiền Thanh ngay tại ban công tưới hoa, thăm dò qua thân thể trông thấy Thiên Vân xuống xe. Thiên Vân phảng phất cùng nàng thần giao cách cảm, ngẩng đầu vừa vặn trông thấy nàng, xa xa vẫy vẫy tay, còn giống như nở nụ cười. Tiền Thanh buông xuống ấm nước, yên lặng tránh về trong phòng khách. Không thể trêu vào người, tránh còn không được sao? Chuông cửa vang lên vài tiếng. Tiền Mẫu để Tiền Thanh mở cửa. Nàng mời Lâm A Di vào nhà, khéo léo kêu lên, "Lâm A Di." Cố ý không nhìn tới bên cạnh xử lấy Thiên Vân. Tiền Mẫu đồ ăn làm tốt hơn nửa. Hai phát nhỏ nhiều năm không gặp mặt, tự nhiên thân nhiệt hàn huyên nửa ngày. Nói chỗ động T1NS còn lau mấy giọt nước mắt. Tiền Mẫu một bên lôi kéo Thiên Vân tay, một bên khen, "Tiểu Bảo dáng dấp thật là tốt nhìn. Cùng ngươi khi còn bé một cái khuôn đúc ra." Thiên Vân nghe nói như thế, đem lúc đầu dính TIA3N người Tiền Thanh ánh mắt lưu luyến không rời kéo xuống đến. Hướng phía Tiền Mẫu lộ ra một cái nhu thuận thẹn thùng tiếu dung. "Đúng vậy a, đứa nhỏ này dáng dấp cùng ta giống. Tính cách cùng cha hắn đặc biệt giống. Từ nhỏ đã để cho người ta bớt lo." Lâm A Di cười nhạt cười, bất đắc dĩ nói, "Liền là bình thường cùng hài tử cùng lứa không chơi được cùng nhau đi. Hôm qua gặp được Thanh Thanh, thích đến không được, nhất định phải ta hôm nay đến nhà các ngươi chơi. Tiểu hài tử có thể lẫn nhau thích liền là duyên phận." Tiền Mẫu đầu óc nóng lên liền quên khuê nữ của mình trước đó nói không muốn đi đương gia dạy sự tình. Lôi kéo Thiên Vân tay hết sức cao hứng nói, "Thích ngươi Thanh Thanh tỷ tỷ liền kiếm nàng tới chơi. Dù sao nàng ở nhà cũng không có việc gì. Kia, cái kia có thể để Thanh Thanh tỷ tỷ tiếp tục đến nhà chúng ta dạy ta đề sao?" Thiên Vân cười đến thuần khiết, lộ ra mê hoặc trưởng bối tiêu chuẩn thức tiếu dung. Lúc này Tiền Mẫu loáng thoáng nghĩ từ bản thân là đã đáp ứng nhà mình khuê nữ. Còn chưa nghĩ ra nói thế nào liền bị Tiền Thanh giành lấy câu chuyện. "Ha ha, Vân Vân vẫn là đi tìm chuyên môn gia lão sư đi. Bọn hắn so ta chuyên nghiệp, ta có đôi khi sẽ ngủ nướng, không dậy được sớm như vậy đi nói đề. Kia không quan hệ, để Vân Vân mỗi sáng sớm tự mình tới là được rồi." Nàng lên được sớm, Lâm A Di một mặt dịu dàng ngăn chặn Tiền Thanh cự tuyệt. Nàng còn có thể nói cái gì? Tiền Thanh một mặt tuyệt vọng, mẹ sức chiến đấu tại mẹ con này hai bại hoàn toàn. Chính nàng cũng không thể nói "A Lâm A Di ta không thích nhà ngươi bảo bối cho nên chúng ta đừng gặp mặt đi." Điều này có thể sao? Sau đó một tuần Thiên Vân buổi sáng đều đến đúng giờ nhà các nàng cổng nhấn chuông cửa. Có đôi khi sớm còn có thể gặp phải nhà các nàng ăn điểm tâm. Sau đó liền bị Tiền Mẫu lôi kéo uống một chén sữa đậu nành. Nói là có thể mỹ dung dưỡng nhan. Thiên Vân xâm lấn nhà các nàng liền giống cá giếc sang sông. Trực tiếp nhất thể hiện liền là Tiền Mẫu nhắc tới Thiên Vân danh tự thẳng tắp gia tăng. Các loại khen Thiên Vân hiểu chuyện. Có lần ban đêm Tiền Thanh nhịn không được kháng nghị, kết quả bị lãnh đạo không lưu tình chút nào trấn áp. Tiền Thanh không thể nhịn được nữa. Rốt cục tại mẹ của nàng không lúc ở nhà cùng Thiên Vân ngả bài. "Người có thể hay không đừng già quấn lấy ta. Tác giả có lời muốn nói. Tạ ơn tiêu rơi bảo bối lựu đạn còn có mới văn lôi." Lại nói phiên ngoại lúc đầu nghĩ viết ba cái mảnh nhỏ đoạn. Một cái đoạn ngắn 500 chữ sự tình. Hết thảy 1.500. Kết quả cái thứ nhất liền không dừng chân. Viết 1.800. Trầm thống. Ta phiên ngoại cuồng ma bản tính rốt cục muốn bạo lộ ra. LT. DD. GT. Cách chương.